Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5539, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ. 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói phụ hoàng đã trừng phạt nhị hoàng tỷ, đem hắn cấm túc, mẫu phi bởi vì phạm sai lầm, cũng bị đẩy vào lãnh cung, trong nội tâm nàng còn là không quan tâm. Sau khi trở về, nàng trước tiên cần phải nghĩ biện pháp, đem nhị hoàng tỷ cho thu thập. Đường ra là ở chỗ này, chạy không thoát, cũng không nóng này. Không biết là phúc là họa, Lâm Tiếu Nguyệt đi rồi, người cả nhà tập hợp một chỗ, Đường lão gia mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiếp đi Lâm Tiếu Nguyệt người không đơn giản, là kinh thành khẩu âm, không biết là kinh thành cái nào đại hộ nhân gia thiên kim. Nàng tại trong nhà lúc, chúng ta không có nghiêm khắc nàng, hẳn là sẽ không có chuyện gì a, Đường phu nhân nói. Chúng ta Đường gia vẫn luôn không phải nghiêm khắc hạ nhân, bất quá chuyện này còn là đừng rêu rao, đại hộ nhân gia đều yêu mặt mũi, coi như là bí mật. Nàng nhìn về phía Đường Quả mấy huynh muội, các ngươi phải nhớ kỹ, Lâm Tiếu Nguyệt người này từ trước đến nay đều không có tại Đường gia xuất hiện qua. Biết rõ, nương, bốn huynh muội chăm miệng một lời trả lời. Đảo mắt lại là nửa năm, Lâm Tiếu Nguyệt mang người đến Lâm gia, trong tay còn cầm đương kim hoàng đế cho nàng thánh chỉ. Nàng trước mặt mọi người tuyên bố, chiêu Đường An Thiện là phò mã. Đường An Thiện lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, lập tức đứng lên. Công chúa mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Thảo Dân đã có vị hôn thê, không thể làm công chúa phò mã, là Thảo Dân không xứng với công chúa, không có cái kia phúc khí. Người có hay không phúc khí, kia là ta quyết định. Lâm Tiếu Nguyệt không thèm để ý chút nào nói, chỉ là vị hôn thê, cũng không có lập gia đình, đem hôn sự lui chính là. Cái này Lâm Tiếu Nguyệt, giống như muốn cường thế rất nhiều. Tống Văn giải thích chính là, trong thế giới giả lập nhân vật mấu chốt, hẳn là bị thiết lập rất nhiều kịch bản phát triển điểm, chạm đến cái gì điểm, liền sẽ tự động biểu hiện ra phù hợp kịch bản. Hắn còn cùng Đường Quả nói qua, người nhà họ Đường bên trong, Đường An Thiện cũng là một cái nhân vật mấu chốt, hắn giả thiết bên trong nhất định sẽ có một cái yêu vị hôn thê. Bất kể là ai coi trọng hắn, hắn đều sẽ phản kháng, đương nhiên hắn cuối cùng là phản kháng bất quá. Mà cái này Lâm Tiếu Nguyệt, vậy đơn giản chính là toàn bộ thế giới giả tưởng hoàn mỹ nhất NPC, tất cả mấu chốt kịch bản đều là từ trên người nàng bắt đầu phát động. Thiết kế cái này thế giới giả tưởng người, tuyệt đối phí rất lớn công phu. Công chúa, mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Thảo Dân không xứng với công chúa, kiếp này chỉ muốn cùng vị hôn thê ở chung một chỗ, chúng ta tháng sau liền muốn thành hôn. Đường An Thiện rất cố chấp, nửa điểm đều không có nhượng bộ ý tứ, đây chính là hắn giả thiết. Người nhà họ Đường tuy nói có mấy phần lo lắng, nhưng cũng không có ngăn cản Đường An Thiện. Bọn họ làm không được, để Đường An Thiện miễn cưỡng chính mình đi đáp ứng trở thành Lâm Tiếu Nguyệt phò mã. Đương nhiên, đây cũng là người nhà họ Đường đều giả thiết. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không bức bách người trong nhà làm ra không thích là cơ hồ khó giải. Duy nhất có thể có biến số, cũng chỉ có nguyên chủ cái này linh thể. Bởi vì nàng là linh thể, có tự chủ tư tưởng, tự nhiên sẽ so NPC càng thêm linh hoạt nhiều lắm. Thế nhưng là, toàn bộ thế giới đều là giả lập, sẽ bị người tùy ý thay đổi phía sau kịch bản, cho nên nàng cố gắng thế nào đều không dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi nàng làm ra vượt qua kịch bản sự tình, liền có người bổ khuyết đoạn này trống không, nàng cố gắng như vậy, nhưng thật ra là đang từ từ đem đường lui của mình chắn mất. Dựa theo Đường Quả ý nghĩ, đến lúc đó nguyên chủ mỗi một lần phục sinh, oán khí đều là tăng lần gia tăng, rất đáng sợ giả thiết. Ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Lâm Tiếu Nguyệt không có tức giận, đối Đường An Thiện nàng có đầy đủ kiên nhẫn. Tiến vào đường ra phía trước, nàng liền gặp qua Đường An Thiện một lần, lần kia là trong xe ngựa, cửa xe ngựa rèm trong lúc vô tình bay lên, nàng nhìn thấy khuôn mặt dễ nhìn kia, liền cũng không còn cách nào quên. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.